Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 thông linh. Nhà ta đối diện này hộ hàng xóm, gần nhất thấy chúng ta một nhà, là có chút ái âm dương quái khí xem chúng ta, Cát Nguyệt nhìn đối diện. Gần nhất mấy ngày mới treo lên gương cùng kéo, tuy rằng không rõ trong đó thâm ý, nhưng cũng không phải đại ngốc tử. Cũng là có thể đoán được vài phần là dùng để trừ tà thiết trí. Nghe Lộ An Ninh nói đúng môn hàng xóm hận bọn hắn. Liền nghĩ đến trước kia đối nhà hắn còn thực hòa ái hàng xóm. Đối bọn họ một nhà nghiêng mi dựng mắt không nói. Còn mỗi ngày ái ở nhà nàng cửa cùng phòng ở chung quanh giải muối. Bọn họ ngay từ đầu nhìn đến cửa có muối. Liền đem muối quét, chính là bọn họ chân trước quét. Hàng xóm ra lão thái thái sau lưng đi theo lại ra tới dài. Còn ái hùng hùng hổ hổ, mặt sau chúng ta một nhà liền mặc kệ. Theo bọn họ lăn lộn, Cát Nguyệt bổn còn có chút khí hàng xóm động tác nhỏ. Bất quá phía trước nghe Lộ An Ninh lời nói, này sẽ nhưng thật ra có chút áy náy cảm thấy. Hàng xóm làm như vậy là có nguyên nhân, cũng là nhà ta không hiểu chuyện, thiếu chút nữa hại bọn họ. Lộ tỷ tỷ, bọn họ làm như vậy cũng là sợ hãi đi. Cát Nguyệt cẩn thận hỏi Đường An Ninh, làm Lộ An Ninh nhìn ra nàng là cái bản tính không tồi hai từ. Hiểu được tự xét lại, nhà ngươi là không hiểu chuyện, tùy tùy tiện tiện đem ngươi ca mang về tới. Bọn họ ở cửa nhà ngươi giải muối vây vòng, tưởng đem ngươi ca quỷ hồn vây ở nhà ngươi. Mặc ra tới đi đến nhà hắn hại người, Lộ An Ninh nhìn đầy đất bạch muối. Đối hàng xóm như vậy tự bảo vệ mình hành vi đảo cũng không thế nào cảm thấy quái. Rốt cuộc nhà ai cũng không yêu chiêu ác quỷ tới cửa. Hại chính mình một nhà, giải muối trừ tà vây quỷ tự bảo vệ mình biện pháp. Lộ An Ninh sẽ không cảm thấy Cát Nguyệt ra đối diện hàng xóm làm như vậy. Có cái gì không đúng, nhưng đối hàng xóm ra ở cùng Cát Nguyệt ra đại môn đối đại môn môn sơn treo lên hồng kính cùng kéo. Liền cảm thấy Cát Nguyệt ra đối diện hàng xóm, làm người làm việc có chút tàn nhẫn, cho nên Lộ An Ninh để điểm Cát Nguyệt, làm Cát Nguyệt lộng xong nàng ca ca sự, nằm trước hóa phố nhìn xem, có hay không Trung Quốc kết, mua cái lớn một chút hồng diễm diễm Trung Quốc kết, người mang về nhà phóng ngoại bạo phơi 7 ngày, sau đó quải người ra môn thượng, Lộ tỷ tỷ, mua cái này làm cái gì? Là làm ca ca ta về sau đều vào không được nhà ta sao? Cát Nguyệt tò mò hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh lúc này đã mang theo nàng đi xuống lầu. Thấy phụ cận không ai, cũng cùng nàng nói đối diện hàng xóm đối nhà nàng ra tay tàn nhẫn sự. Ở trên cửa phóng gương, là lợi dụng gương phản xạ nguyên lý, đem đối chính mình bất lợi đồ vật phản xạ đi ra ngoài. Hơn nữa gương cũng có tụ quang công hiệu, có thể đuổi âm khư tà, sự yêu ma quỷ quái không dám tới gần, kéo không cần phải nói, cũng là dùng để dọa quỷ quái, hắn ra môn thượng lập kia đem gương cùng kéo. Nếu là bất chính đối với ngươi ra môn, kia cũng chính là nhà hắn dùng để trừ tà chắn sát. Nhưng đối với nhà ngươi, đó chính là chắn đến từ nhà ngươi sát cùng tà. Thuận tiện đem nhà hắn sát cùng tà phản đến nhà ngươi. Bọn họ là gần nhất làm nói. Kia hẳn là đề phòng ngươi ca. Nếu là phía trước liền làm nói. Kia từ lúc bắt đầu chính là ở bắt ngươi ra tới đón nhà hắn sát. Này liền có chút thiếu đạo đức. Gương cùng kéo hai người chi nhất đều sẽ dọa hư nhà ngươi môn thần cùng thần tài. Làm ngươi ra môn hộ không yên. Lậu tài. Thậm chí đem nhà ngươi âm khí cách trở ở nhà không thể ra tới, nhà hắn như thế nào? Sao lại có thể như vậy tính kế nhà ta? Không được ta cũng muốn ở ta ra môn thượng quải một cái. Phản khắc chết nhà hắn, Cát Nguyệt ngay từ đầu nghe là phòng nàng ca ca. Không có nhiều khí, mặt sau nghe là phản tà sát đến nhà hắn, liền cảm thấy đối diện hàng xóm khinh người quá đáng. Theo bản năng chuẩn bị muốn ăn miếng trả miếng ở nhà mình trên cửa cũng treo lên gương cùng kéo. Ta làm ngươi mua Trung Quốc kết quải thì tốt rồi. Hà tất ở nhà mình trên cửa quải gương cùng kéo nhắm ngay hàng xóm. nhà hắn làm như vậy. Đã Vi Đức, nhà ngươi lại đi theo làm. Cũng chính là hai nhà đấu phong thủy. Ai cũng thảo không đến hảo. Còn lưỡng bại câu thương. Tranh đấu không thôi, hà tất đâu. Nhà ngươi lui một bước, quải cái không khí vui mừng Trung Quốc kết. Phá rớt nhà hắn phản khắc nhà ngươi phong thủy. Còn có thể làm nhà ngươi hòa khí sinh tài. Hô mưa gọi gió vận may tới, Lộ An Ninh cùng Lộ Đại Xuyên giống nhau. Làm phong thủy sư kiêng kỵ nhất người dùng phong thủy lẫn nhau tính kế. Đấu tới đấu đi, Lộ tỷ tỷ, ta nghe ngươi, trở về liền đi mua cái Trung Quốc kết. Bất hòa nhà hắn tranh, Cát Nguyệt nghe xong Lộ An Ninh nói. Cũng bình tĩnh lại, Lộ An Ninh xem nàng ngoan ngoãn, lại nhắc nhở nàng về sau nhiều năm quải Trung Quốc kết nói. Mỗi năm đều phải lấy đi ra ngoài phơi phơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ tỷ tỷ, nhà ngươi sân thật lớn a. Lộ An Ninh mang theo Cát Nguyệt đi vào Lộ gia nhà cũ. Cát Nguyệt nhìn thấy Lộ gia nhà cũ đại tiền viện liền nhịn không được cảm thán câu: mùa hè ở chỗ này thừa lương nhất định thực thoải mái đi. Nếu là có cái bàn đu dây liền càng tốt chơi. Cát Nguyệt nhìn Lộ ra tiền viện một viên cây lựu hạ. Kế đá bàn đá, nghĩ trên cây rớt một cái bàn đu dây. Đó chính là nàng khi còn nhỏ nhất chờ mong chơi trò chơi thiết chí. Hậu viện có giá bàn đu dây, Lộ An Ninh thấy Cát Nguyệt thực thích nhà nàng nhà cụ bố trí. Cũng có chút cao hứng. Cho nên thấy nàng để bàn đu dây, liền nói cho nàng, ở Lộ gia nhà cũ sau đại viện có một cái bàn đu dây. Cái kia bàn đu dây là nàng khi còn nhỏ, Lộ Đại Xuyên cho nàng treo chơi. Không quải tiền viện, là Lộ Đại Xuyên cảm thấy tiền viện người đến người đi tìm hắn xem sự. Hắn sợ dọa đến Lộ An Ninh, còn có hậu sân a, nơi này thật đại, nhà cũ đều như vậy. Cát Nguyệt, ngươi tiên tiến tới ngồi sẽ, ta đi chuẩn bị đồ vật, một hồi ngươi đi theo ca ca ngươi đi xem hại chết hắn đội. Lộ An Ninh đem Cát Nguyệt mời vào đại đường, làm nàng ngồi nghỉ ngơi. Nàng tắc bắt đầu lấy đồ vật cùng vẽ bùa, cái này phu ngươi bên người phóng trên người, này cùng tơ hồng ta hệ ngươi trên tay, ngươi cùng ca ca ngươi đi, nếu là cùng ném hoặc là gặp được nguy hiểm lập tức kéo xuống này tuyến. Ta là có thể đem ngươi mang về tới, Lộ An Ninh chuẩn bị tốt đồ vật sau. Trước đem bảo đảm Cát Nguyệt an nguy đồ vật, cấp Cát Nguyệt mang lên, sau đó mới đem bắt bỏ vào phù trung cát thạch thả ra. Nhớ kỹ, bên ngoài gặp được cái gì? Trước hậu ngươi muội muội, nàng vì ngươi chạy trước chạy sau. Ngươi nhưng đừng khởi hại nàng tâm ân ni. Cát thạch vừa xuất hiện ở Lộ ra. Trạng thái liền phi thường uể oải. Chạm đều không đứng được xúc trên mặt đất ngồi xổm. Lộ An Ninh nói cái gì hắn đều gật đầu nói tốt. Ngươi chuẩn bị tốt, ta phải cho ngươi khai quỷ lộ. Nhớ rõ trong lòng vẫn luôn nghĩ ngươi là muốn tìm hại chết người của ngươi. Chuyện khác đều đừng nghĩ. Theo quỷ đường đi, ngươi là có thể tìm được bọn họ. Chờ ngươi tìm được hại chết người của ngươi. Ngươi cũng đừng lại chạy loạn. Đứng ở nơi đó chờ ngươi muội muội đuổi theo ngươi, ngươi chỉ cho nàng xem, sau đó làm nàng về trước tới, ta ở dùng chiêu hồn cờ, chiêu ngươi trở về, biết không? Lộ An Ninh điểm một phen hương cắm ở đối với phía nam vị trí thượng sau. Đem Cát Thạch gọi vào hương phụ cận dặn dò hắn những việc cần chú ý. Cát Thạch nói tốt sau, Lộ An Ninh lấy chén nước. Thiêu một chương mở đường phù ở bát nước chung, người uống một mù mần ni. Lộ An Ninh đem hỗn lá bùa cho tàn thủy. Làm Cát Thạch uống xong một ngụm sau, đuổi theo liền cầm chén chung thủy, toàn đối với phía nam bát đi ra ngoài. Thủy bát đồng thời, Lộ An Ninh bảo a một tiếng, quỷ lộ khai. Những cái đó thủy vừa rơi xuống đất liền hình thành một cái nhìn không thấy cuối tiểu đào. Quỷ lộ đã khai, ngươi theo đi thôi, Lộ An Ninh làm Cát Thạch mau cùng nàng tạt ra quỷ đường đi. Cát Thạch không dám chậm trễ bước lên lộ, lộ tỉ tỉ, ta ca đi rồi, ta đâu, liền như vậy đi theo sao? Cát Thạch theo Lộ An Ninh khai cho hắn quỷ lộ vừa đi. Cát Nguyệt không biết nàng nên làm cái gì, tưởng trực tiếp đuổi theo nàng ca ca đi. Lộ An Ninh lại lấy ra 7 căn đặc chế ngọn nến điểm ở bên người nàng. Ngươi có thể thông âm, cùng ca ca ngươi có thân duyên liên hệ, ta làm ngươi dùng bộ phận hồn niệm đi theo hắn đi là đến nơi. Hiện tại, ngươi trước ngủ một giấc, Lộ An Ninh đơn giản cùng Cát Nguyệt giải thích nàng phải làm xong việc. Lộ An Ninh điểm xong ngọn nến châm ra hương khí sau, nàng niệm một câu an thần quyết. Giơ tay ở Cát Nguyệt trước mắt nhoáng lên, Cát Nguyệt liền hôn mê qua đi. Cát Nguyệt, nhìn đến một chản đèn khổng minh sao? Đi theo đèn vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, đi tìm ca ca ngươi sẽ nói cho ngươi. Hắn muốn ngươi giúp hắn làm cái gì, Cát Nguyệt một ngủ qua đi. Trong mắt một ít di động liền bắt đầu làm mộng. Lộ An Ninh thấy vậy liền nhẹ giọng chỉ điểm nàng ở cảnh trong mơ, chung nên làm chút cái gì. Ở vào một mảnh trong bóng đêm Cát Nguyệt, nghe được Lộ An Ninh thanh âm, trong bóng đêm liền chậm rãi dâng lên một tràn lượng màu vàng đèn khổng minh. Cát Nguyệt nghe Lộ An Ninh phân phó, đi theo đèn đi, một đường nàng nghe được một ít quái tiếng vang, làm nàng có chút sợ hãi tưởng quay đầu lại, lại bị Lộ An Ninh thanh âm gọi lại. Làm nàng chỉ lo đi theo đèn khổng minh đi, mặt khác đồ vật giống nhau không hiếu kỳ, ngươi không thể quay đầu lại, vừa quay đầu lại ngươi liền phải cùng ném ca ca ngươi, Lộ An Ninh nhắc nhở Cát Nguyệt. Cát Nguyệt cũng liền khắc chế chính mình không quay đầu lại. Chỉ một con đi theo phiêu ở nàng phía trước đèn khổng minh đi. Nguyệt Nguyệt, chính là nữ nhân kia, đem ta lừa ra tới. Ngươi phải nhớ kỹ nàng, Cát Nguyệt còn ở một mảnh trong bóng đêm đi theo đèn khổng minh đi thời điểm. Đèn khổng minh đột nhiên phát ra Cát Thạch phẫn hận thanh âm. Dạ Cát Nguyệt nhảy dựng, kia chản đèn khổng minh còn ở Cát Nguyệt trước mặt, chậm rãi biến thành Cát Thạch bộ dáng. Ca ca, Nguyệt Nguyệt, còn có cái kia nam tử, là hắn đánh vựng ta. Sau đó lấy đi ta thận cùng trái tim môn sơ Cát Thạch quỷ hồn xuất hiện ở Cát Nguyệt trước mặt. Chỉ vào một chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, Cát Nguyệt theo hắn chỉ phương hướng đi xem, chậm rãi nhìn đến một đám người chính tụ ở một đống căn phòng lớn ăn cơm uống rượu. Chính là bọn họ hại chết ta, Nguyệt Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ bọn họ khuôn mặt, nhớ kỹ ta nhớ kỹ bọn họ, Cát Nguyệt nghe Cát Thạch bi phẫn thanh âm. Đối đám kia giết hại người của hắn, cũng hận thấu xương, cho nên nỗ lực đi nhớ bọn họ bộ dạng, nhớ hảo sau Cát Thạch khiến cho Cát Nguyệt đi trở về. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta như thế nào trở về AKK. Cát Nguyệt có chút quên Lộ An Ninh công đạo, Cát Thạch nhắc nhở nàng kéo tay nàng thượng tơ hồng. Cát Nguyệt Nga, một tiếng lôi kéo một chút trên cổ tay tơ hồng. Lộ An Ninh nhìn đến Cát Nguyệt tơ hồng động hạ, liền bắt tay phóng tới nàng trên trán, niệm thu hồn quyết đem Cát Nguyệt ở cảnh trong mơ tự do ra mấy ngàn cây em thần hồn kéo trở về. sau đó đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nhìn đến là những người đó sao? Lộ An Ninh hỏi, tỉnh lại Cát Nguyệt. Cát Nguyệt nói nàng thấy được. Vậy họa ra tới, Lộ An Ninh đưa cho Cát Nguyệt một quyển giấy trắng tập tranh. Làm nàng bắt đầu họa sĩ giống. Cát Nguyệt lắc đầu nói nàng sẽ không vẽ tranh. Lộ An Ninh lại nói. Người nhắm mắt lại, cái gì đều không nghĩ. Đi theo trong mộng cảm giác họa. Người có thể họa ra tới, Lộ An Ninh làm Cát Nguyệt nhắm mắt bắt đầu vẽ tranh thời điểm. Dùng tay bóp chặt một cái hoa sen quyết, đem vây quanh Cát Nguyệt bốc cháy lên tới 7 cây nến đuốc. Minh Minh diệt diệt đong đưa lên, làm này châm ra sáp mùi hương càng thêm nồng đậm vây quanh Cát Nguyệt. Làm Cát Nguyệt tâm thần nói không nên lời nhẹ nhàng cùng mở ảo. Trong tay cầm Lộ An Ninh đưa cho nàng bút vẽ. Không tự giác bắt đầu ở trên tờ giấy trắng nhanh chóng phác họa lên. Lộ An Ninh thấy Cát Nguyệt đã bắt đầu đem nàng thông linh nhìn đến đồ vật họa ra tới. Cũng liền không có quản nàng, mà là lấy ra chiêu hồn cờ, niệm cắt thạch cùng chiêu hồn chú. Bắt đầu đem cắt thạch quỷ hồn từ ngàn dặm ở ngoài triệu hồi thành phố L. Đã trở lại, bên đường nhìn đến những cái đó địa vực nhãn hiệu. Có thể suy đoán ra đám kia người hiện tại đại khái phạm vi sao? Cát Thạch lần này trở về thời gian có chút lâu. Cát Nguyệt đều sớm họa người tốt vật giống. Mỏi mệt ngủ rồi, Cát Thạch bị chiêu hồn cờ gọi trở về tới thời điểm. Là thật đánh thật từ mặt khác địa vực, phiêu hồi thành phố L. Cái này làm cho hắn phiêu có chút mệt, nhưng không có Lộ An Ninh phía trước cho hắn khai quỷ lộ. Vấn này tâm ý đến mục đích địa phương thức nhẹ nhàng. Cho nên một bị chiêu hồn cờ triệu hồi tới, an vị trên mặt đất nghỉ ngơi bất động, Lộ An Ninh chờ hắn nghỉ ngơi sẽ, mới hỏi hắn đi theo chiêu hồn cờ trở về thấy được chút cái gì. Lấy này suy đoán hại chết hắn đội ở nơi đó, bọn họ hẳn là tránh ở thành phố T nội thành mỗ gia khách sạn. Ta đi qua Cát Thạch đem hắn nhìn đến đồ vật đều nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nhớ kỹ sau, cầm lấy Cát Nguyệt sớm họa tốt 7 phúc hình người đồ. Liên hệ hình tĩnh, ta không phải làm ngươi đừng trộn lẫn hợp cái này án tử sao? Hình tĩnh nhận được Lộ An Ninh điện thoại, nghe nàng nói có hại chết Cát Thạch đội tin tức, phản ứng đầu tiên có chút sinh khí. Chờ Lộ An Ninh nói nàng vô dụng chính mình đôi mắt. Là Cát gia huynh muội đi làm sự, hình tĩnh cũng không có hết giận, ngươi ở nhà cũ chờ ta, ta lại đây tiếp các ngươi, hình tĩnh ở trong điện thoại ngữ khí có chút nghiêm khắc. Làm Lộ An Ninh trong lòng có chút khẩn trương, nàng làm sao vậy, hình tĩnh tới rồi lộ ra nhà cũ thời điểm, thấy Cát Nguyệt còn đang ngủ, sụ mặt nghiêm túc hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh xem hắn không cười liền có chút hung thần ác sát mặt. Bẹp bẹp miệng ngữ khí có chút thấp nói cho hắn, Cát Nguyệt là vừa rồi thông linh quá mệt mỏi, nàng lần đầu tiên động như vậy đại linh lực thông linh. Tuy có linh đốt thêm vào, nhưng nàng thân thể vẫn là không thói quen, ngủ ngủ thì tốt rồi, Lộ An Ninh nói đem Cát Nguyệt thông linh trạng thái họa ra tranh chân dung. Giao cho hình tĩnh, giao xong sau thấy hình tĩnh còn sụ mặt, lại đột nhiên không muốn cùng hình tĩnh nói chuyện. Cho nên lấy tờ giấy đem Cát Thạch suy đoán đội hiện tại trốn tránh với cái kia địa vực địa chỉ viết. Đi lên, viết xong đưa cho hình tĩnh sau, liền đi đem mỏi mệt ngủ Cát Nguyệt đánh thức, nên về nhà Cát Nguyệt sau khi tỉnh lại, Lộ An Ninh nói muốn đưa nàng về nhà, Cát Nguyệt còn có chút mơ hồ nói tốt, Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh liếc mắt một cái, không nói chuyện, chính là nhìn hắn. Hình tĩnh thấy Lộ An Ninh tựa giận dỗi giống nhau, không nói với hắn lời nói, theo bản năng nhíu hạ mi sau, phát hiện Lộ An Ninh càng không cao hứng suy sụp hạ mặt, cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, xoay người đi trước đường ra ra, Lộ An Ninh thấy hình tĩnh trước ra cửa, lấy ngọc hồ lô trước đem xúc ở góc Cát Thạch thu vào đi, sau đó lôi kéo Cát Nguyệt đuổi kịp hình tĩnh. Ngồi hình tĩnh xe rời đi lộ ra nhà cũ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lộ tỷ tỷ hôm nay cảm ơn ngươi còn có ca ca ta siêu độ sự phiền toái ngươi Cát Nguyệt trước bị Hình Tĩnh lái xe đưa đến cửa nhà. Cát Nguyệt một đường phát hiện Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh áp khí đều có chút thấp. Hai người đều không nói lời nào, nàng cũng không dám nói chuyện, xuống xe phải về nhà, mới cùng Lộ An Ninh biểu đạt lòng biết ơn. Lộ An Ninh làm nàng về nhà ngủ nhiều ngủ, bổ bổ nguyên khí, cũng không nói thêm gì, làm nàng mau về nhà, đừng làm cho cha mẹ lo lắng. Lộ tỷ tỷ, Hình cảnh sát. Tái kiến, Cát Nguyệt cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh từ biệt. Hình Tĩnh nhìn nàng lên lầu về đến nhà sau, lái xe đem Lộ An Ninh đưa về nhà. Tới rồi, Hình Tĩnh đem xe ngừng ở Lộ An Ninh ra dưới lầu. Lộ An Ninh không cùng Hình Tĩnh tựa dĩ vãng như vậy từ biệt. Muộn Thanh mở cửa xe xuống xe, làm Hình Tĩnh nói không nên lời bực bội lau đem đầu tóc. Sau đó ở Lộ An Ninh còn không có xuống xe trước. Đem Lộ An Ninh kéo về xe đối mặt hắn. Ngươi ở giận ta, Hình Tĩnh không xác định hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh không nói lời nào, nhưng biểu tình lại không một không nói cho Hình Tĩnh. Đối, nàng hiện tại chính là ở sinh khí. Hôm nay hẳn là ta sinh khí. Ta công đạo quá ngươi. Không cần lo cho chuyện này. Ngươi an nguy rất quan trọng. Này đó án tử chúng ta sẽ chính mình phá, không cần ngươi tới làm, ngươi ngày mai liền phải cuối kỳ khảo, hảo hảo khảo thí, khảo hảo ta thỉnh ngươi ăn. Hình Tĩnh chậm lại thanh âm cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Sở hữu lời nói đều là vì Lộ An Ninh hảo, Lộ An Ninh lại nghe một bụng ủy khuất, lên án nhìn Hình Tĩnh nói, ngươi vừa mới hung ta không có. Hình Tĩnh cấp chính mình kêu oan. Đồng thời nhìn Lộ An Ninh cặp kia lên án hắn đôi mắt. Tưởng nói điểm lời nói hống nàng, rồi lại không biết nói cái gì. Chỉ cường điệu hắn chưa từng có hung qua đường An Ninh. Ngươi liền hung ta, ngươi sụ mặt hung ta, Lộ An Ninh thực không cao hứng Hình Tĩnh lai lịch ra nhà cũ. Đối nàng sụ mặt sự, như vậy giống như nàng làm rất lớn sai sự giống nhau. Ta khi đó đang ở sinh khí. Biểu tình tự nhiên liền nghiêm túc, Hình Tĩnh giải thích hắn khi đó. Chính là thực tức giận Lộ An Ninh không nghe hắn khuyên. Cho nên không có ngày thường xem Lộ An Ninh nhu hòa gương mặt. Làm Lộ An Ninh càng thêm ủy khuất nhìn hắn. Ta lại không có tùy tùy tiện tiện dùng thiên nhãn. Ta là xem Cát Nguyệt có chút có thể thông linh thể chất. Còn cùng nàng ca ca thực thân cận, liền dùng nàng này thể chất giúp nàng ca ca. Đều không cần ta ra ngựa, bọn họ nhà mình là có thể giải quyết nhà mình vấn đề. Lại có thể giúp ngươi phá án, cho ngươi giảm bớt công tác, ngươi còn hung ta, Lộ An Ninh nói cảm thấy nàng ủy khuất cực kỳ. Hốc mắt đều đỏ lên, làm bổn cảm thấy chưa từng hung qua đường An Ninh Hình Tĩnh. Xem so Lộ An Ninh còn khó chịu, cho nên cũng mặc kệ phía trước rốt cuộc ai sai. Bắt đầu cùng Lộ An Ninh xin lỗi, sở hữu hết thảy đều là hắn sai, là, ta không nên hung ngươi, An Ninh, ngươi đừng giận ta, hừ, nghe Hình Tĩnh nói hắn sai rồi, Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh nhíu nhíu cái mũi hừ một tiếng. Sau đó cũng học hắn phía trước như vậy sụ mặt, tỏ vẻ không lãnh hắn những lời này, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh tính trẻ con động tác, nở nụ cười. Chọc đến Lộ An Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo, ta không cười, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh tựa miêu giống nhau uy hiếp trừng mắt. nhấc tay đầu hàng giống nhau tỏ vẻ hắn không cười. Khoa trương động tác, làm Lộ An Ninh banh không được mặt nở nụ cười. Không tức giận, Hình Tĩnh cẩn thận hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh liếc hắn liếc mắt một cái, nói còn sinh khí, quyết định đêm nay đều không để ý tới hắn. Sau đó mở cửa xuống xe, làm cho Hình Tĩnh giờ khóc giờ cười. Chậm một chút lên lầu, ngày mai buổi tối khảo xong thì ta đi tiếp ngươi. Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh xuống xe đem nàng đưa vào lâu, dặn dò nàng chú ý an toàn hồ, nhìn nàng lên lầu, sau đó chờ nàng xuất hiện ở nhà chờ trên ban công. Đối hắn phất tay tỏ vẻ an toàn về đến nhà, hắn mới lái xe rời đi. Lái xe khai một nửa, Hình Tĩnh hồi tưởng hắn cùng Lộ An Ninh đêm nay giận dỗi sự tình trải qua. Nhịn không được chụp phía dưới hướng bàn, cảm thấy hắn đêm nay không tiền đồ, vốn định cấp Lộ An Ninh một chút nhiều tự mình bảo hộ giáo dục. Đêm nay ngược lại bởi vì một cái hung mặt, phản bị Lộ An Ninh cấp giáo dục. Tính, nàng cao hứng liền hảo, Hình Tĩnh nói thầm một câu. Chạy về đến cục cảnh sát, đem Lộ An Ninh cho hắn tranh chân dung cùng địa chỉ giao cho đồng sự. Cùng các đồng sự căn cứ này chút tư liệu, so đối số dữ liệu, thực mau liền định vị đến hại chết Cát Thạch hung thủ đội thành viên. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, cái này ở cả nước gây án mười mấy khởi phạm tội đội. Toàn viên xa lưới, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Hiện nay vãn Lộ An Ninh còn đứng ở trên ban công. Nhìn Hình Tĩnh xe khai đi, vẫn luôn nhìn không tới xe ảnh còn đứng ở có chút phát ngốc nhìn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Người đêm nay như thế nào sớm như vậy hạ tự học a? Lộ An Kiệt đuổi theo Lộ An Ninh chạy đến trên ban công. Có chút kích động ôm Lộ An Ninh chân, hỏi nàng như thế nào sớm như vậy trở về. Đi làm việc không thượng tiết tự học buổi tối, Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt bế lên tới. Cảm thấy trên ban công thổi phong có chút lạnh, liền mang theo hắn vào nhà. Sau đó hỏi hắn một ngày làm cái gì, cùng mợ đi dạo phố mua quần áo, chơi trò chơi, ăn cái gì. Lộ An Kiệt bản ngón tay đầu, nói cho Lộ An Ninh hắn ngày này sinh hoạt. Lộ An Ninh cười nghe, sau đó hỏi một bên ngồi xem kịch bản Từ Vi, Lộ An Kiệt ban ngày có hay không nháo hắn. A Kiệt thực ngoan, Ninh Ninh ngươi đừng nói hắn. Từ Vi thấy Lộ An Kiệt bởi vì Lộ An Ninh một câu hỏi chuyện mà chu lên miệng, cười sờ sờ hắn mấy ngày hôm trước phóng nghỉ đông mới bị nàng mang đi tu bổ rớt đầu đinh. Ninh Ninh, các ngươi ngày mai bắt đầu cuối kỳ khảo, hậu thiên khảo xong, lúc sau bắt đầu nghỉ, có hay không muốn đi du lịch địa phương, mợ mang ngươi đi chơi mấy ngày. Từ Vi hỏi Đường An Ninh nghỉ đông tính toán. Lộ An Ninh lắc đầu nói không có muốn đi du lịch địa phương, chỉ nghĩ ở nhà hảo hảo ăn Tết. Ninh Ninh, đêm 30 mấy ngày nay, ngươi muốn hay không cùng ta hồi Pê Châu, bồi cha mẹ ta. Từ Vi muốn mang Lộ An Ninh đi từ ra nhà cũ ăn Tết. Nàng cha mẹ cũng thực thích Lộ An Ninh tỷ đệ. Ta cùng đệ đệ muốn ở nhà quá. Ăn Tết ta ba ba mụ mụ bọn họ có thể trở về. Trong nhà không ai không thể được. Lộ An Ninh cười cự tuyệt Từ Vi mời. Từ Vi không yên tâm bọn họ hai tiểu cái ở nhà làm cơm tất niên. Tưởng lưu lại bồi bọn họ đâu. Nàng cha mẹ cũng chỉ có nàng một cái hai tử, không quay về làm các nàng lão nhân chính mình quá, cũng là không được. Mợ đừng lo lắng, chúng ta sơ tam liền đi thân nãi nãi ra chúc Tết. đến lúc đó ở bên kia ở vài ngày. Sơ nhị đâu, ta dì tư nhà chồng mời chúng ta đi làm khách, Lộ An Ninh cố ý để nghiêm người nhà. Làm Tử Vi không cần quá lo lắng bọn họ tỷ đệ lưu tại L thị. Tử Vi cũng nghĩ đến nghiêm ra bên kia lâu lâu tới xem Lộ An Ninh tỷ đệ. Ăn Tết cũng mời bọn họ đi trong nhà quá. Trong lúc nhất thời cũng yên tâm ăn đi, này mấy bộ điện ảnh cùng phim truyền hình. Muốn tìm A Kiệt diễn kịch, ta nhìn bọn họ kịch bản. Cảm thấy này hai bộ tác phẩm thích hợp A Kiệt đi diễn. A Kiệt cũng thích này hai cái nhân vật, An Ninh ngươi nhìn xem, có thể ta liên hệ bọn họ ký hợp đồng, vừa lúc chờ thêm xong năm, ta mang A Kiệt đi chụp một chút. Từ Vi đem nàng sàng chọn ra kịch bản đưa cho Lộ An Ninh xem. Lộ An Ninh tiếp nhận tới xem thời điểm, Lộ An Kiệt liền bướng bỉnh bò nàng bị chịu, làm nàng cõng sau đó đi theo nàng cùng nhau xem không hiểu văn tự. Lại bởi vì Từ Vi phía trước cùng hắn nói qua đại khái nhân vật, mà díu dít cùng Lộ An Ninh nói hắn đối này đó nhân vật cái nhìn. Ta muốn diễn cái này hỗn thế tiểu ma tinh, hi hi, ta thích cái này quyền quyền, thích cái này phong hỏa luân, mợ nói ta còn có thể phun hỏa, cảm giác thật ngầu nga, cái này mợ nói, ta có thể đi bờ biển chơi thủy bơi lội, biên chơi biên chụp thực không tồi. Chính là muốn ta ôm tiểu cá heo biển khóc, tì tì, như vậy khóc sao, ô ô ô ô, chấm chấm ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Ninh nghiêng đầu xem Lộ An Kiệt, trước một giây còn đang cười hi hi, sau một giây thật đúng là bài trừ nước mắt, kinh ngạc cực kỳ, tỷ tỷ, ta lợi hại đi, ha ha ha ha ha ha. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh nhìn hắn đột nhiên rơi lệ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, có chút đắc ý hôn Lộ An Ninh một ngụm nói, làm Lộ An Ninh cảm giác hắn đem nước mắt mạt trên mặt nàng, ghét bỏ đẩy hắn một phen. Không được hắn thân nàng, liền thân, liền thân, liền thân, Lộ An Ninh bằng không Lộ An Kiệt thân mặt, Lộ An Kiệt còn cố ý muốn thân, tỷ đệ hai cười đùa một hồi, Lộ An Ninh nhìn Hạ Tử Vi cấp Lộ An Kiệt chọn kịch bản phiến ước. Mợ như thế nào chụp 4 ngày, liền cấp A Kiệt 100 vạn, này thù lao đóng phim cũng quá cao đi, Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt đi bờ biển chỉ dùng ngốc 4 ngày. Chụp mười mấy chàng diễn liền 100 vạn thù lao đóng phim có chút kinh ngạc. Từ Vi phía trước cũng thực kinh ngạc, bất quá ở tiếp nhiều này đó báo giá sau, liền tập mãi thành thói quen, còn có ra giá 1.000 vạn, làm A Kiệt đi chụp một bộ động tác điện ảnh, kia điện ảnh A Kiệt là vai chính, quay chụp thời gian có chút trường, đánh võ động tác cũng có chút nhiều. Ta không xem trọng A Kiệt chụp cấp đẩy, A Kiệt như thế nào thù lao đóng phim thẳng bước một đường. Ngồi sao nhí, Lộ An Ninh cảm thấy Lộ An Kiệt tuy rằng bằng vào gần nhất nhiệt bá tìm tiên ký có chút hòa. Khá vậy không có như vậy đại nhiệt đến thù lao đóng phim từ 10 vạn nội. Vèo vèo đề ra gấp 100 lần, đều tưởng cấp, mặt mũi đâu, Từ Vi không có nói rõ ra ý tứ. Chỉ là chỉ mặt trên. Làm Lộ An Ninh nháy mắt đã hiểu, bọn họ đều cảm thấy A Kiệt hậu trường thực cứng, vài cái liên hệ ta thời điểm, còn nói bóng nói gió hỏi ta, A Kiệt là vị kia nhân vật ra hài tử, này đó tới hỏi quan hệ ta đều đầy, chỉ chừa này mấy nhà danh tiếng không tồi, Từ Vi nói tới đây. ngữ khí mang theo chút đối giới giải trí phủng cao dẫm thấp không cho là đúng. Như vậy cũng hảo, A Kiệt về sau đóng phim không nhiều ít không có mắt người. Dám cho hắn khí chịu, Từ Vi đối với mặt trên thích hợp An Kiệt đặc thù chiếu cố. Rất vui với nhìn thấy, Lộ An Ninh đối này tâm tình có chút phức tạp. Từ Vi nhìn ra tới liền vỗ vỗ tay nàng nói. Ninh Ninh, này đó đều là ngươi tỷ đệ nên đến, Lộ gia lão gia tử. Cứu một phương bá tánh, mệnh đều đáp thượng, hiện tại liền thừa như vậy hai cái Lộ gia cốt nhục. Mặt trên không đặc thù chiếu cố, kia mới là nên bị mắng sự. Lộ An Ninh nghe Từ Vi nói như vậy, cũng không có tiếp tục tưởng, mà là tiếp tục xem kịch bản. Xem xong cùng Từ Vi thương định hạ này hai bộ diễn cấp Lộ An Kiệt chụp sau. Từ Vi xem thời gian không còn sớm rời đi Lộ ra. Lộ An Ninh mang theo vẫn luôn quấn lấy hắn Lộ An Kiệt. Trước cho hắn tắm rửa, sau đó kể chuyện xưa hống hắn ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tiểu An Ninh, ngươi cùng Phật tử này này lập công lớn, hắc hắc, mặt trên đều nhớ kỹ đâu. Lộ An Ninh nhìn đến xuất hiện ở nàng trước mặt tứ đại phán quan cùng một ít ăn mặc quan bào nàng. Chưa thấy qua thần tiên, đầu có chút mơ hồ nghe Thưởng Thiện Tư Chương Tư cười hì hì nói. Còn không có lộng minh bạch chuyện gì khi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái chém yêu đài. Trên đài đang bị vây một con gần chỉ còn lại có một đầu quỷ sa điều. Chàng, Lộ An Ninh chính nhìn cả người là thương quỷ sa điều phát ngốc thời điểm. Không biết từ phương hướng nào bay tới một cái mũi tên bài. Mũi tên bài rơi xuống chém yêu trên đài. Một đạo thiên lôi đánh vào quỷ sa điều trên người. Đem quỷ sa điều nháy mắt đánh hình thần đều tán. Quỷ sa điều bị chu sát rất sau. Lộ An Ninh trước mắt chém yêu đài biến mất. Mặt khác giam trảm thần tiên cũng đều chậm rãi rời đi. Chỉ để lại tứ đại phán quan, An Ninh, còn hảo ngươi nhắc nhở sớm, bằng không còn không biết nhân gian phải bị cữu dư nháo thành bộ dáng gì. Nếu là làm nàng sống lại tà thần sao sao sao, còn không biết lục đạo muốn loạn thành bộ dáng gì, đến lúc đó trăm họ lầm than, Chương Tư tiến đến còn không rõ Lộ An Ninh trước mặt. Cười hì hì nói chuyện. Trong đó nói đến quỷ sa điều cữu dư lớn nhất âm mưu là muốn sống lại mỗi tà thần thời điểm. Tà thần tên, Lộ An Ninh như thế nào cũng nghe không rõ không nói. Đầu óc còn ong ong ong, nên đưa nàng đi trở về, phạt ác tư xem Lộ An Ninh nhíu mày. Vung tay áo đưa tới một đóa vân ở Lộ An Ninh dưới lòng bàn chân. Kia đóa vân ở Lộ An Ninh dưới chân sau. Liền bắt đầu mang theo Lộ An Ninh đi xuống, phiêu. Bay tới nửa đường đột nhiên kia đồ vật đột nhiên biến mất. Làm Lộ An Ninh thân thể theo bản năng sinh ra không trọng cảm giác. Người lại không có đi xuống rớt, mà là tiếp tục phiêu ngừng ở giữa không trung. Lộ An Ninh cảm thấy cảm giác này hảo kỳ quái. Vuốt bụng nóng lên long châu. Tựa thời gian yên lặng giống nhau. Nhìn bên người tầng tầng mây trắng phát khởi ngốc tới, đồ lười rời giường, đồ lười rời giường, đồ lười rời giường, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Ninh chính phiêu phù ở tầng mây trung phát ngốc thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một trận chuông báo thức, thanh âm này dọa Lộ An Ninh một cú sốc, làm nàng thân thể mất đi cân bằng, cực nhanh đi xuống rớt. A, Lộ An Ninh dồn dập hô một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, nhìn là ở phòng ngủ bên trong, tĩnh tọa một hồi, đại não mới hoàn toàn tỉnh táo lại, biết nàng sợ là đêm qua bởi vì báo tin có công, bị kêu lên thiên đình nhìn quỷ xa điều bị chém giết trường hợp. Xem ra là giải quyết rớt quỷ cảnh, thí thần chú sở hữu sự, Lộ An Ninh hồi ức Trương Tư nói. Nghĩ cữu dư sau lưng đại âm mưu bị phá hư, cả người nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, sau đó chờ Từ Vi tới coi chừng Lộ An Kiệt, nàng ra cửa bắt đầu trong khi hai ngày cuối kỳ khảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh khảo xong thí, nghênh đón trong khi 12 trời giá rét giả, ngày đầu tiên hứng thú vội vàng mang theo Lộ An Kiệt đi theo Hình Tĩnh đi đặt mua hàng Tết. Mua một đống lớn hàng Tết hồi nhà cũ sau, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt cùng Hình Tĩnh tổng vệ sinh. Tổng vệ sinh không sai biệt lắm, Lộ An Ninh bắt đầu lấy chi bút kế hoạch ngày mai đại niên 30 nên trang bị cơm tất niên. A Kiệt muốn ăn thịt kho tàu, cuốn trứng, đậu phụ phơi khô thịt, Lộ An Kiệt mặt sạch sẽ Lộ An Ninh giao cho hắn đi mặt bàn nhỏ sau. Ghé vào Lộ An Ninh bên người, bắt đầu báo đồ ăn danh, Lộ An Ninh nhớ kỹ sau, tính ngày mai sáng sớm muốn vội đi mua đồ ăn, Hình Tĩnh xem bọn họ tỉ đệ thảo luận nhiệt tình, không có đi quấy rầy. Mà là tiếp tục giúp Lộ An Ninh tỉ đệ lau bọn họ sát không đến đèn đóm chờ vị trí. Lộng xong rửa tay đi quát Lộ ra nhà cũ trên cửa lớn cũ môn thần cùng câu đối. Hết thảy lộng xong, Hình Tĩnh xem thời gian không còn sớm. Đi phòng bếp cấp Lộ ra tỉ đệ nấu cơm. Lộng tới một nửa Lộ An Ninh chạy vào hỗ trợ. Ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi đi mua đồ ăn. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh ra cơm nước xong. Xem thời gian không còn sớm gót Lộ An Ninh định hảo thời gian rời đi. Lộ An Ninh biết Hình Tĩnh năm nay ăn Tết muốn buổi tối muốn trực ban. Muốn gọi hắn đừng tới. Hình Tĩnh nói còn muốn giúp Lộ An Ninh dán tân môn thần. Lộng xong hồi cục cảnh sát thay ca. Thời gian chính thích hợp Hình Tĩnh thích hợp An Ninh cười cười. Làm Lộ An Ninh về nhà khóa kỹ môn. Rời đi, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ba ba mụ mụ nãi nãi đã trở lại, Lộ An Ninh nhìn theo Hình Tĩnh rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được ở trong phòng Lộ An Kiệt, hưng phấn kêu gọi, đều bất chấp khóa cửa chạy vào nhà, thấy được bị thỉnh về nhà ăn Tết Lộ nãi nãi, Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ, nãi nãi, ba ba, mụ mụ, ra ra đâu, Lộ An Ninh trước cười kêu bọn họ một tiếng, sau đó hỏi bọn hắn Lộ Đại Xuyên. Người ra ra vội vàng độ hôn, cũng chưa về, Lộ nãi nãi một bên tùy ý Lộ An Kiệt nị ở nàng trong lòng ngực. Một bên cùng Lộ An Ninh nói Lộ Đại Xuyên muốn công tác. Cũng chưa về sự, Lộ An Ninh nghe xong có chút mất mát, Lộ ba ba ôm nàng nhỏ giọng nói cho nàng, Người ra ra đêm mai hẳn là có thể trở về một lát. Người chuẩn bị điểm hắn thích đồ ăn, Lộ An Ninh nghe Lộ Đại Xuyên đêm 30 có thể trở về một lát. Mất mát cảm xúc toàn tan đi, vui vui vẻ vẻ hưởng thụ khởi quá cha mẹ cùng nãi nãi đều làm bạn tại bên người ngắn ngủi nhật từ. Chờ ngày thứ hai, ở Hình Tĩnh hỗ trợ hạ, mua hồi cơm tất nhiên mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Lộ An Ninh ở cha mẹ cùng nãi nãi nhìn chăm chú hạ. Một người có chút tiểu kiêu ngạo chuẩn bị một bàn đồ ăn. Sau đó chờ Lộ Đại Xuyên chạy về ra, Lộ ra sáu khẩu đoàn đoàn viên viên ăn một đốn cơm tất niên. Sau đó ở không điểm thời gian, từng nhà phòng pháo trúc tiếp tân thiên địa khi, Lộ An Ninh bật lửa treo ở cửa pháo trúc, đồng thời cười nhìn theo bọn họ rời đi. Đại niên mùng một Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ở nhà trốn rồi một ngày. Không có ra cửa, bởi vì đi ra ngoài hiện giờ cũng không có gì biểu diễn. Đại niên sơ nhị Lộ An Ninh xủy mấy cái bao lì xì. Mang theo Lộ An Kiệt đi Nghiêm gia chúc Tết làm khách. Chính mình phát ra một ít tiền mừng tuổi, đồng thời cũng thu được một ít tiền mừng tuổi. Chờ đến đại niên sơ tam, Lộ An Ninh tắc mang theo Lộ An Kiệt ngồi xe buýt tiến đến Tây Châu. Đi từ vi cha mẹ nơi đó chúc Tết. Nửa đường xe buýt đi lên một cái đề dương gỗ thanh niên nam tử. Lộ An Ninh trước không nhiều chú ý hắn, mặt sau vô tình thiên nhãn thấu thị nhìn đến hắn dương gỗ phòng ống mực cùng pháp ấn. Biết là thanh niên nam tử ăn cơm ra hòa, mới biết được đối phương cũng coi như là nàng đồng đạo người trong. Cho nên nhìn nhiều hắn vài lần, dẫn tới kia nam tử cũng chú ý khởi nàng tới. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương một vạn cộng A, xem như xong càng đi, mau tới khen khen xuẩn tác giả ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.